Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 1167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1167. Ông ơi, cháu xin lỗi ông. Chuyện cháu trở về nhà họ Đường đã không nói trước với ông. Ông sẽ không giận cháu chứ ạ? Tô Khiết hạ giọng thấy rõ. Chuyện cô trở về nhà họ Đường đã không nói trước với ông cụ. Không biết trong lòng ông cụ sẽ khó chịu hay không? Đứa nhóc này, cháu nghĩ linh tinh gì vậy? Ông sao có thể tức giận? Mẹ cháu là con gái nhà họ Đường. Châu là cháu gái nhà họ Đường. Nhận lại nhà họ Đường vốn là chuyện nên làm. Hiện giờ cháu đã trở về nhà họ Đường. Ông cũng đã có thể yên tâm triệt để. Sau này ấy mà, chuyện của cháu sẽ do nhà họ Đường dốc lòng dốc sức nhỉ. Ông cũng không cần ngày đêm lo lắng nữa. Ông cụ Tô rõ ràng đã thở phào một hơi. Thực ra ông rất rõ tình trạng cơ thể mình. Ông thật sự sợ mình đi rồi. Tô Khiết sẽ không còn nơi nương tựa trên đời này nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ông cứ sốt sắng gả Tô Khiết đi. Có điều, hiện tại ông đã không cần lo lắng nữa. Có chỗ dựa là nhà họ Đường. Ai còn dám ăn hiếp Tô Khiết nhà ông? Huống hồ chính Tô Khiết cũng giỏi giang. Tô Khiết nhà ông là chuyên gia tâm lý học tội phạm. Ông ơi, ý ông là sau này ông không quan tâm cháu nữa à? Tô Khiết không khỏi mỉm cười. Ông cụ Tô thật sự yêu thương cô. Dù là chuyện gì cũng đều nghĩ cho cô. Cháu là cháu gái của ông. Đương nhiên ông sẽ quan tâm cháu. Sau này cháu có chuyện gì đều do nhà họ Đường lo liệu. Ví như hôn nhân đại sự của cháu v.v. Vậy thì ông không cần lo lắng cháu sẽ gả cho người xấu nữa. Lúc này vẻ mặt ông cụ Tô thấm đượm ý cười. Là kiểu cười nhẹ nhõm thoải mái. Ông cụ Tô không có kiểu tư tưởng phong kiến cũ. Chỉ cần tốt cho Tô Khiết. Có rất nhiều việc, ông đều vui vẻ tác thành. Tất nhiên Tô Khiết thấu hiểu tấm lòng của ông cụ. Trong lòng ấm áp, cô rất cảm động. Hai mắt cũng hơi rơm rớm. Được rồi, ông thật sự hơi mệt. Ông muốn nghỉ một lát. Không phải lúc nãy Lưu Vũ gọi cháu xuống sao? Cháu đi xem thử rốt cuộc chúng muốn làm gì. Bây giờ ông đã biết khả năng của cháu nên chẳng lo lắng chút nào. Ông cụ Tô không khỏe trong người. Từ nãy ông đã thấm mệt. Chỉ vì lo lắng cho Tô Khiết nên cứ không dám nghỉ ngơi. Vâng, vậy cháu xuống xem thử. Sau khi Tô Khiết lo liệu cho ông cụ Tô xong, cô mới xuống lầu. Dưới lầu, Tô Trung Dung, Lưu Vũ, Tô Nghiên Nghiên, còn có Tô Chí Long đều đang tụ tập ngồi trên sofa. Hiển nhiên họ đang đợi Tô Khiết. Thấy Tô Khiết đi xuống, Lưu Vũ nhanh chóng đá mắt với Tô Trung Dung. Tô Trung Dung biết ý, khẽ gật đầu. Tô Khiết luôn tinh ý quan sát. Đương nhiên cô nhìn thấy động tác lén lút của họ. Trong lòng không khỏi cười nhạt. Tô Khiết, cháu xuống rồi. Cháu xem quà thím mua cho cháu này. Cháu qua đây thím quàng thử cho. Lưu Vũ đứng dậy, vẻ mặt lập tức thấm đượm ý cười. Lúc này, trong tay bà ta đang cầm một giải khăn lụa. Đây chính là món quà bà ta nói. Một giải khăn lụa, hơn nữa còn là khăn cũ. Thím có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Tô Khiết xuống lầu, đi thẳng sang một bên. Ngồi xuống, Lưu Vũ hơi ngượng ngùng. Liếc nhanh Tô Trung Dung một cái. Tô Khiết. Có lẽ cháu vẫn chưa biết tình hình hiện giờ của Tô Thị. Chú nói cháu biết, hiện giờ Tô Thị đã hoàn toàn bất ổn. Tổng cộng 20% cổ phần trong tay chú bán được có mấy tỷ. Có điều, dù chỉ mấy tỷ còn hơn bị hủy hoại trong tay. Nếu cháu đồng ý, chú sẽ giúp cháu bán đi. Vài tỷ cháu có thể mua được rất nhiều quần áo và giày dép đẹp mới. Cách chương.